Phế vật, chương 27, góc truyện audio.com, chương 27, Kiều Ảnh ngồi ở trên quầy ba quán ba, uống rượu, không sai nàng là bị Hạ Ảnh kéo qua, nói cái gì làm việc nửa tháng phải cố gắng nghỉ ngơi một chút. Liền đem chính mình kéo đến đây, quán ba này trang sức rất tốt, làm cho người ta một loại cảm giác rất an tĩnh, lại bởi vì địa phương hẻo lánh. Người tới không nhiều, Hạ Ảnh đến trước đã nói mang theo chính mình cố gắng vui đùa một chút. Sau khi đến chính mình đi bắt lấy em gái, đem nàng bỏ ở nơi này. Ôi, Kiều Ảnh lắc đầu thở dài. Cộp cộp cộp, lỗ tai của Kiều Ảnh rất nhạy bén. Tiếng người khác có thể bỏ qua, Kiều Ảnh lại có thể nghe rất rõ ràng. Là tiếng của giày cao gót, mỗi một bước đều nhẹ nhàng gõ trên mặt đất. Người tới, nhất định rất đẹp, giống như nàng sao? Kiều Ảnh quay đầu lại, nhìn người tới trước cửa. Hai người đúng lúc nhìn lên cao mắt nhau. Cảm giác chớp mắt vạn năm kia. Người kia cũng nhìn chằm chằm Kiều Ảnh. Họ cứ như vậy mà nhìn, dường như quên đi thời gian. Nữ nhân rất đẹp khoảng 1m68. Vóc người rất tốt, làm cho người ta một loại cảm giác thành thục vững vàng. Ngũ quan nhiều mặt, phối hợp gương mặt đó của nàng có thể để người ta cứ như vậy nhìn cả đời. Hai người cứ như vậy lặng lặng mà nhìn. Nữ nhân tựa hồ cũng bị Kiều Ảnh thu hút rồi. Tuy băng vải của nửa người, nhưng nửa gương mặt kia đều đủ nàng nhìn. Hai đời, nàng quá muốn hỏi, vết thương của nàng là tới thế nào? Đau lòng, lại đau lòng với một người xa lạ. Khụ. Cũng không biết là ai. Rất không đúng lúc ho khan một tiếng. Trong nháy mắt đem Kiều Ảnh đánh thức. Kiều Ảnh lập tức lúng túng quay người tiếp tục uống rượu. Ánh mắt lại luôn là bay về phía sau. Cộp cộp cộp. Thanh âm của giày cao gót từng chút một tới gần nàng. Cuối cùng rơi vào bên cạnh nàng. Hai người đều không có nói chuyện. Nữ nhân tùy ý chọn một bình rượu. Uống một mình. Không biết tại sao con mắt Kiều Ảnh liên tục liếc nhìn nữ nhân. Cuối cùng hai người lại không cẩn thận đối mặt nhau. Kiều Ảnh cũng ngại ngùng nhìn lén. Thì gọi một ly rượu. Học dáng vẻ Hạ Ảnh trêu chọc em gái. Ta cảm thấy ngươi và ly rượu này rất giống. Nhiệt tình lại không mất sự xinh đẹp duy nhất. Kiều Ảnh nỗ lực học khẩu khí của Hạ Ảnh. Học đến cũng rất giống. Nữ nhân nhìn loại dáng dấp này của Kiều Ảnh, lại cảm thấy đáng yêu, thì nhận lấy rượu. Ngươi tên gì? Nữ nhân mở miệng trước, bên trong âm thanh lành lạnh mang theo chút thành thục, nghe tới lại không mất ôn nhu. Kiều Ảnh, ngươi thì sao? Diệp Ý Hàn. Kiều Ảnh sau khi nghe thấy cái tên, có chút thất thần, nhưng lại lập tức phản ứng lại. Hai người cứ như vậy ngươi một câu ta một câu trò chuyện lên. Khi quán ba sắp đóng cửa hai người mới đi ra ngoài. Ta dẫn ngươi về nhà có muốn hay không? Diệp Ý Hàn hỏi. Ta nghĩ đi một chút. Ngươi theo ta không? Kiều Ảnh cũng là có được chân truyền của Hạ Ảnh. Biết bây giờ nên phải thừa thắng xông lên. Ha! Được! Nữ nhân nở nụ cười. Khóe miệng dịu dàng. Chiếu vào trong con ngươi Kiều Ảnh. Rất đẹp. Kiều Ảnh ngơ ngác nói một câu. Nữ nhân nhìn Kiều Ảnh nói nàng như vậy, hơi đỏ mặt. Hai người ở dưới đèn đường cứ như vậy chậm rãi mà đi. Cuối cùng ở trên ghế dài, ngồi xuống, đối lập gò má Kiều Ảnh. Ở dưới đèn đường có vẻ tĩnh mịch xinh đẹp như vậy. Diệp Ý Hàn nhìn thất thần. Kiều Ảnh quay đầu nhìn lại. Gương mặt quấn lấy băng vải đột nhiên đập vào hốc mắt. Để Diệp Ý Hàn vốn dĩ đờ ra kinh ngạc một chút. Kiều Ảnh cảm thấy biến hóa nhỏ bé của Diệp Ý Hàn. Lúng túng lại đem mặt quay đi. Diệp Ý Hàn đột nhiên giơ tay vuốt ve mặt của Kiều Ảnh. Mặt trái quấn vải kia xoay chuyển trở về. Hết chương 27, cách chương.